Con đường bá chủ, chương 1001, Long Ngạo Thiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Kiêu Hoành Giới, từ lúc Mộng Gia rời đi, chi nhánh của Thiên Địa Hội tại Kiêu Hoành Giới lập tức do Toàn Gia tiếp quản. Toàn Gia cũng là một đế cấp gia tộc thuộc Thiên Địa Hội. Trước đây tiếp quản chi nhánh ở Tiên Ma Vực, sau đó trao đổi với Mộng Gia. Ngày hôm nay, Thiên Địa Hội vẫn luôn ồn ào náo nhiệt tiến đến một vị khách đặc biệt. Chỉ thấy toàn thân hắn ẩn trong áo choàng bạc không để lộ một tia diện mạo ra ngoài. Nhưng thứ khiến người khác để ý nhất chính là hình thể bên ngoài của hắn. Như một ngọn núi nhỏ, đôi chân như cột đình, áo choàng bạc tung bay có thể tạo thành bóng mát một phạm vi rộng lớn. Bước chân đến đâu mang theo khí thế áp bách đến đó. Đây là một loại khí thế tự nhiên trời sinh đã có. Giống như vương giả vi hành. Không phải cố tình tạo ra để ra vẻ hay thể hiện trước mặt người ngoài. Vô số người nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng cảm giác nặng nề. Một vị tiên tôn hai chân như muốn nhũng xuống khi hắn lướt ngang qua mặt. Mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng. Vị tiên tôn tim đập thình thịch. Trong lòng có sóng to gió lớn đang gào thét. Hắn có thể cam đoan, nếu người khổng lồ kia ở khoảng khắc vừa rồi động một ý niệm, mình chắc chắn sẽ không nhịn được quỳ xuống. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Khí thế quá mức kinh khủng. Vị tiên tôn hít một ngụm khí lạnh. Nhiều người cũng âm thầm chú ý động tĩnh. Bởi vì ở Kiêu Hoành Giới, chưa từng nghe qua nhân vật hay chủng tộc có thể hình bên ngoài khổng lồ đến như thế. Trong ánh mắt của đám đông, thân ảnh khổng lồ ấy bước vào phòng đặc biệt của Thiên Địa Hội, nơi chỉ diễn ra các cuộc giao dịch đắt giá, như đã có hẹn từ trước. Bên trong khán phòng là một nam tử trung niên diện mạo thành thục ổn trọng, khí khái đường đường, ngũ quan đoan chính đang rót rượu đợi sẵn. Hắn là một vị trưởng lão của Toàn Gia, có tên là Toàn Chính, tiên đế sơ kỳ cường giả. Chứng kiến người khổng lồ bước vào, Toàn Chính nghiêm trang đứng dậy, chắp tay, gặp qua các hạ, gặp qua Toàn Chính trưởng lão. Người khổng lồ đáp lại, giọng điệu khàn khàn mang theo uy nghiêm thiên bẩm. Mặc dù lời nói của hắn hoàn toàn là khách khí, mời ngồi, Toàn Chính gật đầu. Khách sáo chỉ vào một chiếc thạch tọa khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn ở phía đối diện. Áo choàng bạc tung bay. Người khổng lồ tùy ý ngồi xuống. Thế ngồi như tọa định sơn hà. Lực hoành vạn dặm, đã vô số năm trôi qua. Rốt cuộc các vị lại xuất thế. Thật là có chút ngoài ý muốn. Toàn Chính bắt chuyện nói. Đưa đến một cốc rượu. Cốc rượu dần dần biến lớn. Mãi đến khi người khổng lồ bắt được vào tay nó đã như một cái thùng phi có dung tích ngàn lít. Một hơi cạn sạch, người khổng lồ không có ý định rong dài. Đi thẳng vào chính đề. Lần này đến Thiên Địa Hội, chỉ muốn mua một loại tin tức. Toàn Chính trong lòng có chút tò mò. Không hiểu rốt cuộc là tin tức gì khiến chủng tộc đã lánh đời vô số năm nay lại có tộc nhân xuất hiện. Hơn nữa hình như không chỉ một người. Bất quá nhiệm vụ của hắn chỉ là tiếp đãi khách nhân chu đáo. Đã khách nhân không muốn tán dóc, hắn cũng đi vào vấn đề chính. Tin tức gì? Vị trí hiện tại của một người. Người khổng lồ trầm giọng đáp. Là ai? Toàn Chính nghiêm túc hỏi. Hắn từng xuất hiện ở Kiêu Hoành Giới. Người khổng lồ nói. Áo choàng khẽ phất, ngọc bội xuất hiện. Hư ảnh của một nam tử nhanh chóng hiện ra. Toàn Chính ánh mắt co rút lại. Tổng bộ San Ma Điện. Thù mới hận cũ. Thú vị. Nhị lang đế tử tiếp nhận tin tức từ Tiên Ma Vực truyền đến. Khóe miệng ngạo nghễ nhếch lên một tia cười tà. Khí tức trên cơ thể hắn lúc này lại là thiên tôn. Tốc độ tiến triển vô cùng khủng bố. San Ma Điện có một bí cảnh đặc biệt để rèn luyện và nâng cao tu vi. Trong đó chẳng những có các loại tài nguyên quý giá, ngay cả thời gian cũng gia tốc gấp trăm lần so với ngoại giới. Trong quá trình bị cảnh cáo vừa qua, Nhị lang đế tử đã xin phép sư phụ tiến vào trong đó tu luyện. Lại thêm phục dụng một bàn đào quả tồn kho. Mặc dù tiến bộ nhanh chóng, nhưng cảnh giới của hắn vẫn ổn định và vững chắc vô cùng. Tại mảnh vũ trụ này, nhị lang đế tử hắn cũng là một trong những nhân vật được công nhận yêu nghiệt. Gâu, tiểu tử Lạc Nam đó thật sự mạnh như vậy sao? Lấy tu vi địa vương giết đế giả, đánh ngang tay đại đế. Hao Thiên Khuyển lười biếng nằm ở một bên ngẩng đầu sủa loạn. Giọng điệu tràn ngập không phục. Ha ha, nhị lang đế tử cười nhạt. Không có gì ngoài ý muốn, thản nhiên nói. Ở trong bất kỳ cảnh giới nào cũng có phân chia mạnh yếu. Đế cũng có nhiều loại đế. Vì sao nghịch long đế năm xưa cũng bằng vào tu vi thiên đế xém chút đã quét ngang thiên hạ. Tộc trưởng của các tộc thần thú khác cũng là thiên đế nhưng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Suy cho cùng, đám ma đế ở tiên ma vực cũng là loại nhân vật hạng chót trong hàng ngũ đế cấp. Một kiện đế cấp pháp bảo ra hồn phòng thân cũng chẳng có. Đế đan, đế phù các loại càng là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sao xứng được xưng đế? Giọng điệu của nhị lang đế tử vô cùng xem thường. Rõ ràng là không để trưởng lão của các đế cấp thế lực ở tiên ma vực vào trong mắt. Hắn xuất thân săn ma điện. Sư phụ càng là một trong các nguyên lão tối cao thành lập săn ma điện. Từ nhỏ đã được chứng kiến các loại cường giả tuyệt thế. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với tu sĩ thông thường. Đương nhiên tầm mắt và lòng kiêu ngạo cực cao. Huống hồ bên trong tin tức truyền về, Lạc Nam còn ỷ vào hai cái khôi lỗi thể đế. Bằng không chưa chắc có thể quậy Đại Ma Sơn đến mức như vậy. Nếu ta ra tay, Đại Ma Sơn hiện tại một cọng cỏ cũng chẳng còn. Nào đâu còn sót lại đám dư nghiệt chạy trốn. Nhị lang đế tử điềm nhiên nói ra. Vô cùng tùy ý và không đáng kể. Dường như một cái đại đế cấp thế lực chỉ là muỗi ở trong mắt hắn. Chủ nhân nói không sai. Lạc Nam đó có thể bại đế giả. Nhưng gặp phải thiên tài tôn cấp mang theo nội tình trên thiếu đế bảng chưa chắc có thể làm nên trò trống gì. Hao Thiên Khuyển đồng tình. Những nhân vật top cao trên thiếu đế bảng. Bọn hắn thân khoác đế giáp. Tay cầm đế bảo. Tu luyện đế công. Lĩnh ngộ đế kỹ. Đế thân pháp. Lại thêm các con bài chưa lật. Về phần lực lượng để vận dụng. Bọn hắn cũng có nhiều loại thủ đoạn để bổ sung. Ưu thế về chiến lực của Lạc Nam sẽ lập tức bị rút ngắn lại hầu như không còn. Đây cũng là một trong các nguyên nhân vì sao vô số người cả đời phấn đấu chỉ để được gia nhập các thế lực hùng mạnh. Mặc kệ ra sao, cũng không thể phủ nhận tiểu tử này là một thiên tài có thể đánh vượt hai đại cảnh giới. Nhị lang đế tử cười tà, chắp tay mà đứng. Vừa lúc dị linh tháp rất cần khối tài sản của hắn. Gâu, cũng khá lâu rồi chưa đến tiên ma vực. Cảm giác tàn sát đám ma tu chính là sảng khoái. Hao Thiên Khuyển hung tợn nhe răng. Nanh vuốt sắt nhọn, nghe nói lôi chấn tử của Chu Tiên Điện cũng đang ở đó. Tiện đường lấy đầu hắn. Nhị lang đế tử khoác tay. Trầm giọng hạ lệnh, người đâu, cùng bổn quân hàng lâm tiên ma vực. Tuân mệnh, vài thanh âm trầm thấp như quỷ mị vang lên đáp lại. Vạn Yêu Thánh Địa, một tòa tiểu viện nằm giữa mặt hồ trong trèo, như bạch liên tinh khiết, gió nhẹ thoang thoảng mang theo từng làn hương thơm hoa lá. Dễ chịu đến cực điểm, bên trong tiểu viện, hai thân ảnh khoanh chân ngồi đối diện, trước mắt là một bàn trà với từng làn khói, được uống trà xuất từ tay của thánh chủ. Lão thân hôm nay xem như có lộc. Đại trưởng lão sắc mặt hiền từ hiện lên từng tia vui vẻ. Tư thái xuất trần nhẹ nhấp một ngụm trà. Ở phía đối diện với bà, một nữ nhân yêu dị pha lẫn lạnh lùng. Nàng đẹp đến mức vườn hoa bên bờ phải ảm đạm thất sắc. Thời gian gần như đọng lại. Đôi môi màu tím trơn bóng thần bí dụ hoặc để lại vết son trên miệng chén. Tĩnh lặng như u lan. Cũng không lên tiếng đáp lại. Lần này tiểu giao luyện hóa huyết mạch. Không biết đạt đến mức độ nào. Đại trưởng lão đưa mắt nhìn về một tòa động phủ bên trên sơn phong thanh nhã. Có chút chờ mong nói. Dù năng lượng huyết mạch dồi dào đến mấy. Đạo khảm chuyển hóa tôn lực thành đế lực cũng không thể lập tức vượt qua bằng huyết mạch. Thiên yêu tôn tối đỉnh La Cung. Nữ thánh chủ thản nhiên nói. Đại trưởng lão tán thành đáp. Tuy là vậy, nhưng lực lượng còn lại của huyết mạch cũng sẽ không vô dụng. Chúng nó sẽ giúp quá trình chuyển hóa tôn lực thành đế lực của tiểu giao nhanh hơn người khác rất nhiều. Ngày thành đế không xa. Nữ thánh chủ lại nhấp một ngụm trà. Hiển nhiên là đồng ý lời của đại trưởng lão. Kiệm lời vô cùng. Đại trưởng lão cũng biết tính cách của thánh chủ nhà mình. Sắc mặt đột nhiên vui vẻ. Tán thưởng nói. Tiểu giao có được thành tựu này toàn bộ là nhờ tiểu tử Lạc Nam. Người này bất kể thiên phú, thực lực hay lòng dạ đều là nhất lưu. Nếu tiểu giao có ý với hắn, lão thân không ngại tác hợp đôi trẻ một phen. Nghe đến đây, ánh mắt nữ thánh chủ có chút co rụt lại. Bình tĩnh nói, không được, hả, đại trưởng lão nghi hoặc, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mặc dù thánh chủ muốn tiểu giao chuyên tâm tu luyện không dính đến tơ tình. Nhưng hiện tại thành đế đã ở trong tầm tay. Cái cần chỉ là thời gian mà thôi. Tiểu giao nếu tìm được người thương phải là chuyện đáng mừng mới đúng nha. Nghĩ đến đây, bà không nhịn được nói tiếp. Lạc Nam chiến lực vô song. Thủ đoạn phong phú. Đối mặt mấy cái đại đế cũng không hề cầu viện hay vận dụng đến ân tình. Vô cùng xứng với tiểu giao của chúng ta. Đại trưởng lão cho rằng thánh chủ không biết các ưu điểm của Lạc Nam. Vì thế cố ý khen ngợi một phen. Bổn thánh chủ nói không được. Nữ thánh chủ dung nhan yêu mị lạnh xuống. Mắt đẹp sắt sảo trừng đại trưởng lão. Mọi thứ nên để tự nhiên. Tiểu giao tự quyết định hạnh phúc của nó. Không cần đám lão già các ngươi nhúng tay. Lão thân hiểu. Đại trưởng lão cười khổ, trong lòng cảm giác thánh chủ của mình hôm nay có chút là lạ. Mà lúc này, đột nhiên nữ thánh chủ nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ rét lạnh, nhìn đại trưởng lão nói, tạm thời tránh đi, đại trưởng lão sững sờ, sau đó gật gật đầu, thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Cửu muội, đã quá lâu rồi ngươi vẫn chưa tha thứ cho huynh sao? Đại trưởng lão vừa rời đi, không gian vang lên thanh âm ôn hòa của nam tử, ấm áp như gió xuân. Một thân ảnh vô thanh vô tức bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một tên trung niên trên thân loáng thoáng có long lân màu xanh lục như bảo thạch cao quý thoáng ẩn thoáng hiện. Chỉ thấy hắn một thân khoác long bào oai hùng dũng mãnh. Diện mạo khí vũ hiên ngang, uy thế bất phàm. Trong đôi mắt tang thương thâm thúy có vô tận hải dương rít gào phẫn nộ. Tóc dài tùy ý tung bay. Trong lúc nâng tay nhấc chân đều mang theo uy nghiêm khó tả. Đỉnh đầu của hắn, một đôi long giác nhô ra trực thẳng thương khung. Bề nghệ thiên hạ vạn vật. Chứng kiến nam tử vừa xuất hiện. Trong mắt nữ thánh chủ xuất hiện một tia hận ý căm thù và chán ghét. Bất quá rất nhanh sau đó nàng đã che giấu đi mất. Chỉ còn lại một mảnh hờ hững. Cửu muội, thái độ xa lánh đó của muội khiến vi huynh vô cùng thương tâm. Tình cảm của ta dành cho muội qua vô số năm vẫn chưa đủ hóa giải tất cả hay sao? Nam tử trung niên bất đắc dĩ. Giọng điệu đau đớn vô cùng. Long Ngạo Thiên, ngươi đừng khiến ta cảm thấy ghê tởm. Có dám mau thả. Xong rồi cút đi, nữ thánh chủ lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên, nếu có người ngoài ở nơi này, nghe ba chữ này chắc chắn sẽ quỳ xuống tại chỗ. Chấn kinh không nói nên lời. Ở vũ trụ này, chỉ cần là người có một chút kiến thức, sẽ hiểu ba chữ Long Ngạo Thiên này đại biểu cho cái gì. Đó là tên của tộc trưởng đương nhiệm của chân long nhất tộc. Là biểu tượng của quyền lực tối cao. Thực lực tối cao, thân phận hiển hách, mặc dù long tộc nay không bằng xưa, nhưng đã từng có ý định thống nhất tiên giới sau đó thất bại nhưng vẫn tiếp tục tồn tại. Đủ thấy sự khủng bố của long tộc, Điều này chứng minh một điều. Dù Long tộc chủ động thu hồi nanh vuốt, nhưng tất cả những thế lực mạnh mẽ khác không dám bức bách Long tộc đi vào đường cùng. Trái lại một mắt nhắm một mắt mở để Long tộc tiếp tục tồn tại. Tiếp tục cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh chúng sinh. Long tộc vì sao khủng bố như thế? Bởi vì ngoại trừ sở hữu long lực bá đạo, thì giống loài của bọn chúng cũng phong phú vô cùng. Trong đó các loại bán thần thú có huyết mạch long tộc như long quy, long mã, giao long, đều sẵn sàng thuần phục long tộc. Các loại chủng tộc thần thú chính tông như hỏa long, kim long, mộc long, thủy long, băng long, lôi long, đều lấy chân long nhất tộc cầm đầu, phụ thuộc vào chân long nhất tộc, mà mỗi một cái chủng tộc phụ thuộc đều có yêu đế cấp cường giả. Nội tình sâu không lường được, qua đó có thể thấy được, làm người đứng đầu chân long nhất tộc ở thời điểm này. Long ngạo thiên tượng trưng cho cái gì? Ở vũ trụ này, thân phận sánh ngang với long ngạo thiên đếm được trên đầu ngón tay. Ví như thiên đế, ví như san ma điện chủ, chu tiên điện chủ hay thiên địa hội chủ, mỗi một người chỉ cần dậm chân một cái sẽ chấn kinh vũ trụ. Mà nữ thánh chủ lại dám cùng long ngạo thiên nói ra lời như vậy, đủ để sợ chết một đám người. Đừng tưởng ta không dám ra tay với ngươi. Nữ thánh chủ ghê tởm giọng nói cố tình tỏ ra thân thiết của long ngạo thiên. Tâm ý của ta chẳng lẽ muội còn không biết sao? Long ngạo thiên nhìn chằm chằm mỹ nhân, thở dài, đăng cơ nhiều năm như vậy, ngôi vị long hậu vẫn còn đang bỏ trống chờ muội đến ngồi. Cùng ta hưởng thụ vinh quang vô thượng, nào đâu chịu khổ ở cái tiên ma vực như lỗ mũi này. Không có hứng thú, nữ thánh chủ hờ hững đáp lại. Vô số năm qua, ta đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết tìm hiểu về cửu đầu xà. Long ngạo thiên híp mắt nói, biết được mỗi một chu kỳ, dục tính sẽ ngày càng mạnh mẽ, vì thế mới không nhịn được tìm đến, muốn giúp muội hóa giải, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nữ thánh chủ sắc mặt triệt để lạnh lẽo, vì giữ bí mật này của cửu đầu xà, năm xưa nàng tiêu hao vô số công sức hủy sạch các thông tin và ghi chép liên quan. Không ngờ Long ngạo thiên vẫn tìm được. Từ đó biết nhược điểm của nàng. Nhiều năm qua, muội nhịn chắc khổ lắm. Long ngạo thiên cười ha ha. Hiện tại có ta rồi. Cút, đúng lúc này, một tiếng quát kiệt ngạo bất tuần chấn kinh thiên địa. Không gian trước mắt băng liệt. Từ bên trong đó, một thanh kim cô bổng khổng lồ hàng lâm mà đến. Ẩn chứa sự cuồng ngạo hung hăng. Nện thẳng xuống đầu Long ngạo thiên. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.